Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, sát nhập sân rộng. A. Chứng kiến hải quân cư nhiên thực sự chuẩn bị trước giờ hành hình. Hết thảy hải tặc sắc mặt cũng thay đổi. Không ít cùng A quan hệ tốt hải tặc đều kích động kêu lên. Dầu trắng cũng là biến sắc. Chăm chú nhìn chằm chằm phạt đài. A. Luffy cũng là vô cùng kích động giống to. Hải quân điên rồi sao? Khoảng cách này phạt thời gian còn có một đoạn thời gian. Làm sao lại muốn hành hình? Quả nhiên là tốt quyết đoán. Dĩ nhiên liều mạng như vậy trước giờ phạt. Xem ra dâu trắng đoàn hải tặc cho hải quân áp lực thực lớn a. Hải quân cư nhiên không giữ lời hứa. Thì ra hải quân cũng có thể hèn hạ như vậy. Chứng kiến hải quân cư nhiên chuẩn bị hành hình. Rất nhiều khán giả đều là trở nên kích động. Có người cảm thấy hải quân đê tiện. Nhưng cũng có người cảm thấy hải quân làm rất đúng. Đối đãi hải tặc căn bản không cần tuân thủ cái gì tín dụng. Mắt thấy A liền phải bị giết. Đột nhiên, một đạo hình trăng lưỡi liềm đao mang từ phạt đài chợt lóe lên. Cái kia hai cái đao phủ thủ liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Trực tiếp liền muốn chặn ngang chặt đứt. Là ai? Sengoku sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức liền vẻ mặt phẫn nộ giống to. Ngược lại là một bên đang ngồi gặp sắc mặt đổi đổi. Ở đao mang đã tới thời điểm hắn là có cảm giác. Còn bất quá tâm tình phức tạp hắn cũng là không có đi ngăn cản. Đạo kia chạm kích. Bên trong quảng trường mắt ưng chứng kiến Nasuki Kiba hình dáng chạm kích. Ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến Soyo trên người. Hắn biết chỉ có Soyo mới có thể xử xuất như vậy chạm kích. Lại là ngươi. Sengoku phẫn nộ giống to. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường thành quần áo hắc sắc tử bá trang Soyo. Ánh mắt hận không thể đem Soyo cho nuốt sống. Rất nhiều người đều là giật mình nhìn Soyo. Bởi vì hắn khoảng cách nhưng là cách phạt đài có rất dài một khoảng cách. Hắn chạm kích lại có thể đạt được xa như vậy xạ trình. Là, vâng, đúng, Soyo cứu A, thật tốt quá. Hải tặc nhóm đều kích động kêu lên. A không chết. Đối với bọn họ mà nói chính là việc tốt nhất. Luffy cũng là kích động nhìn Soyo. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Vẫn là của ngươi tốc độ nhanh a. Đều không tới phiên ta ra sân. Một đạo thân ảnh màu lam rơi vào Soyo bên người. Giọng nói nhẹ nhàng đối với Soyo nói rằng. Chính là Marco. Mới vừa nhìn thấy A cũng bị trảm thủ thời điểm. Marco cũng đã triển khai hành động. Chỉ bất quá không đợi hắn đến. Soyo cũng đã xuất động thủ trước giết đao phủ thủ. Soyo nói ra, không nên khinh thường. Nếu hải quân quyết định muốn trước giờ đối với A hành hình, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này đây có thể được ta cứu. Tiếp theo bọn họ nhất định sẽ đề phòng ta. Hắn đầu não cực kỳ thanh tỉnh. Biết mình lần này là xuất kỳ bất ý. Sengoku không có phản ứng kịp. Gặp cũng không ý định động thủ. Mới có thể đơn giản cứu người. Kế tiếp Sengoku có phòng bị. Hắn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Phạt chưa thành công. Sengoku chỉ có thể lần nữa phân phó người đi tìm đao phủ thủ. Công khai phạt là thần thánh. Phải dùng đao phủ thủ phạt. Hiện tại đã vi bối liễu thời gian. Cho nên ở phạt phương thức bên trên. Nhất định phải tuân giữ quy tắc. Vừa lúc đó. Dâu trắng đoàn hải tặc đã có không ít người đi qua Oz nơi đó tiến nhập bên trong quảng trường. Ngay cả dâu trắng cũng đi qua tiến nhập sân rộng. Chỉ thấy dâu trắng xuất lĩnh nhất bang dâu trắng đoàn hải tặc đứng ở quảng trường phía dưới tường. Thành, phía sau hải tặc nhóm cũng đều đang nhanh chóng đi qua chỗ hổng. Oz cái kia chỗ hổng đã hoàn toàn bị hải tặc nhóm chiếm lĩnh. Coi như Sengoku bọn họ như thế nào đi nữa phẫn nộ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hải tặc nhóm từ từ tiến nhập. Rốt cuộc tiến nhập bên trong quảng trường. Có thể cứu ra A. A, chờ đấy chúng ta. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Hải quân tổng bộ, làm xong giác ngộ A. A chúng ta nhất định sẽ cứu đi. Chỗ trên hình dài Sengoku cùng Gap nhìn nhảy vào quảng trường hải tặc nhóm. Sắc mặt vô cùng xấu xí. Gap nhịn không được than thở. Bị bầy một đạo A. Không ngờ tới một cái hang chuột. cuối cùng lại bị khéo như thế hay lợi dụng. Cứ như vậy, vây quanh vách tường ngược lại sẽ thành cho chúng ta chướng ngại vật. Sengoku nắm tay nắm chặt, nhìn râu trắng đám người. Nói ra, đều do cái kia tên tiểu quỷ cùng chết tiệt ma nhân. Làm Âu chứng kiến cuối cùng một cái hải tặc cũng tiến vào bên trong quảng trường phía sau. Rốt cuộc thể lực hao hết, cả người ngã xuống. Lúc này đây hắn là thật tử vong. Tất cả hải tặc đều là im lặng nhìn ngã xuống Oz. Thật lâu nói không ra lời. Ngay cả râu trắng cũng là lộ ra vẻ bi thống. Hắn nắm chặt đại chỉ đao, chậm rãi đi tới phía trước nhất. Nhìn cái kia vô số hải quân, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Dựa vào hắn gần nhất, những hải quân kia chứng kiến râu trắng, mỗi một người đều là hoảng sợ lui về phía sau đi. Tuy là tất cả đều là giơ lên vũ khí, nhưng là không người nào dám người đầu tiên động thủ. Nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt hải quân, râu trắng phi thường tinh tường. Nếu là không có cách nào xé mở một cái nứt ra lời nói, người hầu không cách nào tiếp cận phạt đài. Chứ đừng nói là cứu ra ấy. Chúng tiểu nhân đều lui phía sau một điểm. Râu trắng hét lớn một tiếng, sau đó giơ trong tay lên đại chỉ đao, hướng về phía trước hải quân. Bỗng nhiên một đạo dưới trướng, trong sát na kinh khủng rung động lực từ đại chỉ đao bên trên truyền đến. Phía trước những hải quân kia trực tiếp bị chấn động to lớn lực lượng đập bay. Một kích phía dưới, tối thiểu tử thương trên 100 hải quân. Vô cùng kinh người, quả nhiên, vẫn là cha lực lượng thích hợp nhất mở đường. Chứng kiến râu trắng một kích liền khai xuất một con đường. Trên thành tường sâu yêu mắt sáng lên, ngược lại có chút ước ao. Râu trắng chấn động quả thực lực lượng xác thực là vô cùng khủng bố. Vô luận là lực công kích, vẫn là còn lại, đều là bị khai thác phi thường hoàn mỹ. Marco nói ra, cha cũng bắt đầu nổi giận. Ý tứ của hắn ta minh bạch, liền là muốn hấp dẫn hải quân chú ý lực, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Kế tiếp liền muốn nhìn chúng ta. Cái này là cơ hội của chúng ta, nhất định phải nắm chặt. Bất kể nói thế nào, đối với hải quân mà nói, râu trắng uy hiếp đều là lớn nhất. Hiện tại râu trắng ra tay toàn lực, bọn họ tự nhiên là kiêng kỵ vạn phần. Không nói 100% chú ý lực bị hấp dẫn, nhưng tối thiểu 7-8 thành nhân cũng bị râu trắng hấp dẫn. Cho nên đây đối với râu trắng đoàn hải tặc những người khác mà nói, là một cái tốt vô cùng cơ hội. Soyo đối với Marco nói ra. Marco, nhắm ngay cơ hội. Mục đích của chúng ta là cứu ra ấy, mà không phải cùng hải quân tổng bộ liều chết. Tự ra ấy, mục đích của chúng ta thì đạt đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.